Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc hẳn có lý do, hơn nữa chờ người mời cô rời đi thì không bằng cô tự đi. Bảo Nhi tính toán vậy, thật vất vả đi tới đại sảnh, nhìn thấy hai người bảo vệ. Cái đó, tôi muốn giúp đứa bé mua đồ, các anh có thể chờ tôi ra ngoài. Cô cười nói, hai người bảo vệ chần chờ, một người trong đó nói, chị dâu muốn mua gì trực tiếp nói cho chúng tôi. Không được, đứa bé muốn dùng gì đó, tôi phải tự mình đi mua, nếu không sẽ không yên tâm. Nhưng Uy Ca có điện tới giao phó, không thể để cho chị dâu rời đi. Cái gì đó, chẳng lẽ muốn ra ngoài đều phải có sự đồng ý của anh ta sao? Đó là mệnh lệnh của anh ta, không có quan hệ với tôi nói muốn đi ra ngoài chính là muốn đi ra ngoài. Cô không vui nói, chị dâu, xin chị đừng làm khó chúng tôi, không bằng chị cứ trở về phòng trước, chờ Uy Ca tới đây rồi hãy nói. À, anh ta sắp tới sao? Lời này làm cô có chút giật mình. Nếu có thể, cô thật sự không muốn phải đối mặt với anh ta. Nghĩ lại một chút, khi cô ở cữ, anh ta cũng chẳng qua tới bệnh viện nhìn cô ba lượt, ngay cả số lần ôm con cũng ít nhất có thể. Anh ta đã nói, anh ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nhưng thái độ và ngôn từ đã nói rõ ràng rằng anh ta căn bản không thích cô và đứa bé. Đã như vậy, cô thật sự không muốn ở lại chỗ này. Ừ, anh ấy đang trên đường. Bảo Nhi nghe vậy, mặt bất đắc dĩ, nhưng cô vẫn chưa muốn buông tha. Thôi, tự tôi gọi taxi đi, cô không để ý tới bọn họ, tự mình đi mở cửa. Chị dâu không được. Bảo vệ lên trước muốn ngăn cản. Tránh ra, cô ôm chặt đứa bé trong ngực, muốn tránh khỏi bọn họ. Hai người bảo vệ không biết làm sao, muốn tiến lên lại sợ thương hại tới người thừa kế tương lai. Trong lúc nhất thời tiến lùi đều không được, Bảo Nhi chắc hẳn bọn họ không dám làm loạn, hừ lạnh một tiếng, xoay người định mở cửa. Lúc này, cửa lại tự động mở ra, một thân thể cao lớn đi vào, làm cô kinh ngạc. Đường Bảng Uy mi tâm nhíu chặt nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo, cô muốn ôm con đi đâu? Bảo Nhi sợ lùi lại mấy bước. Tôi muốn ôm con đi tản bộ bên ngoài. Tản bộ lúc này, 11 giờ đêm. Anh nhíu mày khẽ cười lên, mặt cô đỏ lên cúi đầu. Đem con cho tôi, anh đưa tay ra nói. Cô không hiểu nhìn anh, trong lòng dấy lên lo lắng. Nhưng nhìn lên khóe miệng anh hiện lên nụ cười dịu dàng, cả người bị hấp dẫn, không tự chủ giao đứa bé cho anh. Đường Bảng Uy có chút vụng về, ôm đứa bé vào trong ngực, ngó thấy con trai ngủ say, nét mặt hiện lên nụ cười kiêu ngạo, đó là vẻ mặt tự hào của người cha. Trong đầu Bảo Nhi nhàn nhạt rung động, nhịp tim trở nên không có quy luật. Lúc này cuối cùng cô cũng ý thức được bộ dáng của anh. Đường Bảng Uy là người đàn ông đặc biệt nhất mà cô gặp qua, một đôi mắt tự tin hấp dẫn lại mê người, gương mặt cương nghị hữu hình, đường cong tự nhiên lại đẹp trai, mũi thẳng tắp có lực và môi mỏng mà một ít cợt nhả thật là hấp dẫn người. Bảo Nhi có 4 người anh trai, tất cả đều có dung mạo không thua gì người này, nhưng Đường Bảng Uy so với các anh trai của cô còn có thêm một phần khí phách nên khó có thể so sánh với các anh của cô. Có lẽ do Đường Bảng Uy sinh ra ở thế giới hắc đạo, mỗi ngày ra vào để dùng tính mạng hòa với nhịp thở đất trời, tự nhiên tạo cho anh một thân hào khí và kiên quyết. Cô có chút mất hồn, cho đến khi anh giao đứa bé cho một bảo vệ trong đó, hạ lệnh, giao đứa bé cho vú nuôi, rồi bảo họ, ngoại trừ tôi và mẹ, hay gì mới có thể nhìn đứa bé, ngoài ra không có lệnh của tôi, ai cũng không được nhìn đứa bé, hiểu chưa? Bảo vệ tiêu nhận lấy, vâng một tiếng quay người đi lên lầu. Chờ một chút. Anh đang làm cái gì vậy? Bảo Nhi phát giác có cái gì không đúng. Đường Bảng Uy đưa tay giữ chặt lấy eo của cô. Vẻ mặt không hề nửa dịu dàng, âm thanh trở nên lạnh lùng. Đi theo tôi. Không đợi cô trả lời, anh đã ép buộc cô đến ra nhà chính. Không hiểu nổi hành động thình lình xảy ra của Đường Bảng Uy, Bảo Nhi bị đưa đến một ngôi nhà 3 tầng màu trắng. Cả đại sảnh được phủ một lớp gạch trắng, cầu thang xoáy vòng. Sừng tầng trên là thảm cao cấp, bốn phía bày biện phần lớn là cổ vật. Trên tường nhiều bức vẽ nổi tiếng, bên kia còn lại là bày biện ghế salon bằng da thật và quầy rượu nhỏ tinh xảo. Căn nhà đặc biệt như vậy khiến Bảo Nhi hiểu rõ nhất định là chỗ ở của Lương Bảng Uy. Nhóm bác gái đã nói qua, anh ta không ở tại nhà chính Lương gia mà ở chỗ ở bên ngoài của mình. Nhưng là tại sao anh ta lại mang cô tới nơi này đây? Còn nữa đứa bé đâu? Vì sao anh ta lại nói trừ nhóm bán mẫu ai cũng không cho nhìn đứa bé? Cô thì sao? Cô là mẹ của đứa bé, chẳng lẽ cũng không được sao? Bảo Nhi bụng đầy nghi ngờ. Bị Lương Bảng Uy mang đến tầng 2 lớn nhất trong phòng. Tại sao anh lại dẫn tôi tới nơi này? Lương Bảng Uy đem áo khoác vứt xuống ghế, đi vào phía góc giả rượu, lấy một bình rượu. Sau này cô lại đây, thư phòng có sách và phim ảnh để giết thời gian. Lúc nhàm chán cũng có thể xin bảo vệ dẫn cô đi mua đồ. Cô muốn cái gì thì cứ mua thoải mái, muốn đi đâu thì đi đó. Chỉ là buổi tối cô đều phải về tới đây, sau đó tại trên giường chờ tôi. Anh cầm lấy ly rượu, xoay người đối mặt cô, khóe môi cười quỷ dị, làm người ta không hiểu. Bảo Nhi chớp mắt mấy cái, nghĩ mãi không thôi. Tôi nghe không hiểu anh những lời anh nói. Tại sao sau này tôi phải ở nơi này? Vậy đứa bé đâu? Nếu như mà tôi đợi ở chỗ này, vậy đứa bé làm thế nào? Chuyện đứa nhỏ cô không phải lo lắng, mẹ tôi họ sẽ chăm sóc. Nhưng tôi là mẹ của đứa bé, tại sao tôi có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net